nên không khỏi sinh ra một cái gai trong lòng đối với hắn. Nữ tử bị hủy hôn, Lệ Giáo từ trước đến nay vẫn luôn hà khắc với nữ tử. Nữ tử sau khi hủy hôn, không phải bị gả bừa cho ai đó thì cũng sẽ bị mang đến từ trường, xuống tóc để làm ni cô sao? Còn có thể trông mong gì hạnh phúc ở tương lai chứ? Đặc biệt là một nữ tử đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Cho dù hiện tại nàng có một ca ca tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa có công danh sự nghiệp. Đại phu nhân của Trường Ninh Bá Phủ lại là người khôn khéo, chỉ biết lợi ích cho bản thân. Có thể tương lai của Khương Tứ Tiểu Thư không dễ vượt qua. Nhưng quốc công phủ này rốt cuộc vẫn cần đứa cháu này để nói giỏi thế hệ tiếp theo. Tà lão phu nhân chỉ đành nhắm mắt nhắm mở, giúp đỡ hắn giải quyết tốt hậu quả. Chỉ đành dùng mức độ lớn nhất để đền bù cho Khương Tứ Tiểu Thư kia. Cũng âm thầm hy vọng bát tự của con trai bà với Khương Tứ Tiểu Thư hợp nhau, tránh vì cháu trai nhà mình hủy đi cuộc đời của nàng. Triệu quản gia, điều kiện mà Khương Tứ Tiểu Thư ra đề, tạm thời đừng để ý cho thái tử biết. Về phía Trường Ninh Bá Phủ, ta nghĩ họ cũng sẽ không lan truyền tin tức Khương Tứ Tiểu Thư muốn gả cho con trai ta ra ngoài đâu. Tà lão phu nhân cuối cùng không kiềm chế được, dặn dò thêm một câu. Bà không muốn Khương Tứ Tiểu Thư lại bị người ta phê bình thêm ở thời điểm này, nhất là khi bát tự của Khương Tứ Tiểu Thư và con trai bà không hợp với nhau. Triệu quản gia lập tức vâng dạ, không báo cho thế tử gia. Kết quả chuyện đúng như lời tà lão phu nhân đã nói. Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị hoàn toàn không cho phép đồn ra lời nói bậy bạ của Khương Định Bảo. Cho nên bên ngoài chỉ biết được tin tức triệu quản gia của phủ Định Quốc Công tới cửa từ hôn. Ngay cả nam chính Tà Cảnh Dực cũng không biết vị hôn thê của hắn. Hắn vừa đưa ra lời hủy hôn thì sau lưng nàng tiền liền buông lời muốn gả cho dưỡng phụ Định Quốc Công của hắn, không hề có một chút lưu luyến nào. Đào Hoa Yến của Thụy Vương Phi xảy ra một sự cố nên gần đây luôn có người nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của phủ Định Quốc Công. Tin tức thì khi triệu quản gia đến Trường Ninh Bá Phủ từ hôn đến lúc ông ta rời khỏi Trường Ninh Bá Phủ thì đã có người cố tình tung tin ra ngoài. Hiện tại bá tánh khắp kinh thành đều đang bàn luận việc này. Khương Định Bảo hoàn toàn không biết mình đang nhận được làn sóng đồng tình cực lớn. Rõ ràng sai không phải nàng, nhưng nàng lại bị nhà trai hủy hôn. Vị tứ tiểu thư của Trường Ninh Bá Phủ này đúng là quá thảm rồi. Có người được đồng tình thì đương nhiên cũng sẽ có người bị người ta ném đá. Bởi vì Dương Thư Thanh là nữ chính nên số phận của nàng sẽ luôn bị đánh đám dân nữ nhân ganh ghét. Danh tiếng của nàng ta càng dâng cao thì số lượng người ganh ghét của nàng ta cũng bắt đầu nhiều như cỏ dại mọc hoang. Đám này vừa ngã xuống thì đã có đám khác mọc lên phía trước. Tà Cảnh Dực vốn có thanh danh cực tốt, nhưng lần này cũng bị không ít người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, muốn làm hỏng thanh danh của hắn. Khương Tứ Tiểu Thư thật đáng thương. Khương Tứ Tiểu Thư đúng là xui xẻo, rõ ràng không hề sai, điều gì lại bị người ta hủy hôn? Không biết mị lực của Dương Đại Tiểu Thư quá lớn hay do Tà Thế Tử quá vô tình đấy chứ? Không biết thì đừng nói bậy. Thế Tử phụ Định Quốc Công là vì chịu trách nhiệm nên mới đi hủy hôn. Nghe nói thì Thế Tử của phụ Định Quốc Công muốn nhận Khương Tứ Tiểu Thư làm muội muội đó, sẽ ghi tên vào gia phả. Kỳ thật từ vị hôn thê biến thành Đại Tiểu Thư của phụ Định Quốc Công cũng tốt mà. Ta khinh. Chịu trách nhiệm cái gì chứ, đừng có sỉ nhục từ đó. Theo ta thấy, Tà Thế Tử là một người tàn nhẫn độc ác, không biết đã bị Dương Đại Tiểu Thư kia bỏ bùa mê thuốc lú gì. Đáng thường nhất vẫn là Khương Tứ Tiểu Thư. Kỳ thực làm Đại Tiểu Thư của phủ Định Quốc Công cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt gì chứ? Khương Tứ Tiểu Thư là một người ngoài, được ghi vào gia phả của Tạ gia. Ban đầu tốt thì có tốt đó, nhưng tương lai khi gả cho người khác, ai có thể đảm bảo hả? Ta có tin tức ngầm nè. Thật ra Dương Đại Tiểu Thư và Tả Thái Tử đã quen biết nhau từ lâu. Việc nàng ấy rơi xuống nước trong Đào Hoa Yến của Thụy Vương Phi kỳ thật chỉ là một kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước rồi. Cái gì? Thiệt hay giả? Là sự thật. Người biết được việc này cực ít đó nha. À, thì ra sự thật này là như thế nào sao? Em e là Tạ Thế Tử đã có ý định hủy hôn từ lâu rồi. Đáng thương cho tiểu thư, bị Dương Đại tiểu thư cùng Tạ Thế Tử hợp tác tính kế. Uổng công cho ta cảm thấy Dương Đại tiểu thư như thông tuệ tuyệt luân. Bác anh như không thua mấy mà đấng mày râu, không ngờ tâm cơ của nàng ta lại thâm sâu như thế. Không biết xấu hổ bày mưu đặt kế cướp chồng của người khác chứ. Khương Định Bảo luôn ở trong phủ, hoàn toàn không biết lời đồn đãi bên ngoài, càng ngày càng điên cuồng. Hình tượng của nữ chính Dương Thư Thanh cùng nam chính Tạ Cảnh Dực, hai người đã bị bôi đen không ít. Nàng đã đành thành đối tượng mà ai ai cũng đồng tình. Nếu biết, Khương Định Bảo chỉ biết cười xòa. Bôi đen nam nữ chính cũng không có tác dụng gì. Càng bôi đen thì càng được tẩy trắng, ngược lại sẽ càng xuất sắc. Tại phủ An Viễn Hầu, Dương Thư Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn nữ nhân xinh đẹp, mắt ngọc mài ngài trong gương. Trong lòng nàng không kể kiềm chế được cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nàng ta không ngờ Thế Tử Định Quốc Công quyền thế tận trời ở kiếp trước lại sẽ vì nàng ta mà hủy hôn với Khương Định Bảo. Khương Tứ Tiểu Thư, ta thật sự không phải cố đoạt vị hôn phu của người đâu nha. Dương Thư Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt hiện lên một chút do dự. Cuối cùng nàng ta đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, tay cầm bút lông lên viết một phong thơ, gọi tỷ nữ tâm phúc là Thiết Bích vào rồi giao cho nàng. Thiên Bích, đem phong bì nào giao cho Thế Tử Định Quốc Công. Thiên Bích tiếp nhận phong thư rồi bỏ vào trong tay áo, cung kính vâng dạ rồi lui đi ra ngoài. Dương Thư Thành với ánh mắt phức tạp nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ trong lưu đồng. Nàng ta thừa nhận mình đã động lòng với Thế Tử của Định Quốc Công, nhưng hiện tại nàng ta vẫn chưa trả lời được, chưa trả được thù hận ở kiếp trước, vẫn hung hăng trả thù bọn Tấn Vương cùng Tấn Vương Phi. Nàng ta vẫn chưa muốn lập gia đình nhanh như thế, nhưng bảo nàng ta buông bỏ Tạ Cảnh Dực, nàng ta, quả thật nàng ta luyến tiếc. Nàng ta cũng muốn được người ta nâng niu cưng chịu trong lòng bàn tay, muốn ôn nhu chỉ thuộc về mỗi mình nàng. Không có nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng ta. Mà loại tình cảm đó chỉ có Tạ Cảnh Dực mới có thể cho nàng. Đời trước, hắn cũng chỉ có mỗi mình Khương Định Bảo làm tất cả các nữ tử trong kinh thành ganh tị chết đi được. Dương Thi Thanh cũng là một trong số đó. Những năm tháng vui đùa trong lãnh cung, nàng ta từng vọng tưởng vô số lần. Nếu lúc trước không phải nàng ta không màng tất cả mọi thứ gả cho Tấn Vương làm trắc phi, có phải tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi khác rồi hay không? Cho dù không thể gả cho nam nhân chung tình như Tạ Cảnh Dực, nhưng ít ra cũng có thể là một chính thê được mọi người kính trọng. Nàng ta muốn đội mũ phượng, vai vành khăn, xuất giá một cách vẻ vang, đường đường chính chính là một chính thê danh chính ngôn thuận, đó trở thành kiếp chấp niệm của Dương Thư Thanh. Đời này, Dương Thư Thanh đã sửa đổi, không còn là tiểu thư ương ngạnh ngốc nghếch của kiếp trước, không còn tình yêu che mờ mắt, thận trọng từng bước, cướp đoạt mọi cơ hội, nữ giả nam trang kết giao với những người sẽ có quyền thế ở trong tương lai. Nhưng lời đồn đãi bên ngoài càng lúc càng ồn ào, không ít người đang đục nước béo cò, không ngừng bôi đen nàng ta. Phương diện này chắc chắn có một phần công lao cha nàng ta và di nương. Cùng với các thứ tỷ thứ muội của nàng ta, lúc này nàng không thể lộ diện, tránh việc bôi càng đen, chỉ có thể để Tạ Thế Tử ra tay. Nhưng nàng ta cũng không thể ngồi yên mà không làm gì. Dương Thư Thanh rũ mắt trầm tư, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Sau một lúc lâu, nàng ta quyết định mời Khương Định Bảo ra gặp mặt, tự mình xin lỗi nàng ấy. Nghĩ đến, liền làm. Dương Thư Thanh gọi một tỳ nữ tâm phúc khác là Thiến Dung, giao cho nàng ta một phong thư khác, thấp giọng dặn dò vài câu. Thiến Dung liền vội vàng rời khỏi phủ An Viễn Hầu. Tại Trường Ninh Bá Phủ, Khương Định Bảo an tĩnh chờ giải trừ hôn ước với Tạ Cảnh Dực, liên tiếp đợi 3 ngày vẫn còn chưa có tin tức. Nàng kinh ngạc nhướng mày thầm nghĩ, Tạ Cảnh Dực sẽ không vì những lời đồn đãi bên ngoài mà quyết định không hủy hôn đấy chứ? Không, sẽ không có khả năng đó. Trong chuyện trọng sinh này, lực hấp dẫn nhau giữa nam và nữ chính là cực lớn. Đặc biệt là Tạ Cảnh Dực lúc này đã nảy sinh tình cảm với Dương Thư Thành, thì làm sao có thể để nữ chính chịu thiệt được chứ? Tiểu thư, đã 3 ngày rồi vẫn không có tin tức, có lẽ Tạ Thế Tử sẽ không hủy hôn. Trên mặt của tỷ nữ Xuân Hỷ không kìm nén được sự mừng rỡ, cho dù lời đồn đại bên ngoài ồn ào đến mức nào, nhưng hôn ước giữa tiểu thư và Tạ Thế Tử vẫn chưa chính thức hủy bỏ, nói không chừng còn có hy vọng. Không nhìn thấy đại phu nhân trong phủ cũng đều đang ngồi đợi tin tức, không dám làm gì quá đáng đó sao? Xuân Hỷ, em mừng cái gì chứ? Tạ Thế Tử cũng đâu có nói sẽ không hủy hôn. Khương Định Bảo bật cười khẽ, không chút do dự hất cho nàng ấy một chậu nước lạnh. Nét mừng rỡ trên mặt Xuân Hỷ tan đi, nàng u ám liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình. Sao tiểu thư lại luôn nghĩ về hướng bi quan mãi thế? Xuân Hỷ, ta bảo em phái người theo dõi động tĩnh ở phủ Đỉnh Quốc Công và phủ An Viễn Hầu, em có phát hiện được gì không? Khương Định Bảo không muốn chú ý đến mấy chuyện dở hơi của nam chính Tạ Cảnh Dực trong nguyên tác. Nàng chỉ muốn biết của lão Tạ lão phu nhân thôi. Đã 3 ngày, Triệu quản gia vẫn còn chưa có câu trả lời cho nàng. Phía đại bá mẫu không ngừng có những hành động mới. Theo Khương Định Bảo biết, Tâm Phúc hầu cận Trương Thị từng gặp gã sai vặt hầu cận bên người Tạ Cảnh Dực mấy lần, không biết đang giao dịch gì với Tạ Thế Tử. Khương Định Bảo hơi nhíu mày. Hôm qua đại bá từ trước đến nay không vốn luôn không hề quan tâm tới nàng, lại đến cảnh cáo nàng một phen. Lời trong lời ngoài việc cũng đều nói thẳng là chuyện hủy hôn với Thế Tử nhất định phải đồng ý, bảo nàng đừng làm ra những hành động vô nghĩa gì thêm nữa. Đại bá người này có tư chất bình thường, bởi vì thân phận là đích trương tử nên được kế thừa vị tước vị Trường Ninh Bá này. Còn nhận được một chức quan lục phẩm, trải qua nhiều năm như thế vẫn luôn không hề được tăng chức dù chỉ một lần. Chức quan ngũ phẩm được Thế Tử bồi thường kia tất nhiên không cần đoán, chắc chắn đã được đại bá cùng nàng nhìn chòng chọc không buông rồi. Khương Định Bảo híp mắt lại, lạnh lẽo nghĩ, chức quan ngũ phẩm đó sao có thể rơi vào tay chị thứ nhất, nàng vẫn còn một người anh trai đó. Tiểu thư, Tạ lão phu nhân đã rời khỏi Định Quốc Công phủ từ 2 ngày trước, đến nay vẫn chưa về. Tạ Thế Tử ngày ấy có và đại tiểu thư cùng An Viễn Hầu từng lén lút gặp nhau vài lần. Xuân Hỷ do dự một chút, cúi đầu không dám nhìn tiểu thư, nhỏ giọng bẩm báo phát hiện của 3 ngày nay. Sao em lại không nói chuyện này cho ta biết? Khương Định Bảo nhấp một hớp trà, đôi mắt cực kỳ đẹp kia nhìn thẳng vào gương mặt thấp thỏm của Xuân Hỷ, dường như hiểu rõ trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì. Nô tỳ. Mặt Xuân Hỷ sắc mặt đỏ lên, lúng túng không dám giải thích. Nàng có thể nói là sợ tiểu thư đau lòng nên mới giấu giếm không báo không. Khương Định Bảo sao lại không biết ý của Xuân Hỷ đang nghĩ gì chứ? Than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, Xuân Hỷ, chuyện lần này ta sẽ không truy cứu, nhưng sau này em không được tiếp tục lén giấu giếm không báo đâu. Đừng thấy Khương Ninh Bảo là một nữ tử yếu ớt, nhu nhược, suốt ngày chỉ ở trong Trường Ninh Bá phủ, gần như không hề ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng có của hồi môn cùng nhân mạch mà mẫu thân để lại cho nàng, Khương Ninh Bảo không chỉ biết rất rõ mọi động tĩnh trong phủ, mà đối với tin tức bên ngoài cũng rõ như lòng bàn tay. E là ngay cả đại phu nhân Trương Thị cùng Khương lão phu nhân cũng không biết Khương Định Bảo che giấu sâu như thế. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của một ma ma. Tứ tiểu thư, có thơ của ngài. Xuân Hỷ, mang vào đây. Khương Định Bảo vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ là đại ca hồi âm? Vả lại Diêu Chưởng Quầy hẳn đã đem thư của nàng đưa đến tay của đại ca rồi. Chờ Xuân Hỷ mang thư vào, Khương Định Bảo cảm thấy kỳ lạ, sao lại là 2 phong? Nàng nhận lấy và mở đọc, thì ra phong thư kia là của đại tiểu thư của phủ An Viễn Hầu cho mời. Khương Định Bảo bỏ thư mời của Dư Thư Thành sang một bên, mở phong thư hồi âm của đại ca trước. Nhìn thấy những chữ viết cứng cáp, hữu lực, quen thuộc trong thư, khóe môi Khương Định Bảo cong cong. Sau khi đọc xong thư, tâm trạng của Khương Định Bảo cực tốt. Đại ca quả nhiên luôn đứng về phía mình, cho dù nàng nói muốn gả cho Định Quốc Công đại ca cũng không hề cố sức khuyên nàng, chỉ nói vòng vèo bảo nàng đừng làm cho hắn lo lắng, bảo nàng phải biết yêu quý bản thân. Xuân Hỷ ở bên cạnh cực kỳ nôn nóng, không biết Tam thiếu gia có khuyên tiểu thư bỏ qua ý định đáng sợ gả cho Định Quốc công hay không nữa. Khương Ninh Bảo xếp gọn bức thư đại ca gửi, quý trọng đặt vào trong tráp. Trong tráp này đều là những thư từ của đại ca gửi về từ thư viện Thanh Sơn, là những bức thư qua lại của hai huynh muội. Đóng tráp lại, Khương Định Bảo mới bắt đầu mở thư mời của Dương Thư Thành ra xem. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chữ do chính nữ chính viết. Là chữ viết theo kiểu thể khải, chữ thục thanh tú, xinh đẹp, mơ hồ, còn mang theo khí thế bất khuất. Chữ viết đẹp như thế này, ngay cả đệ nhất nam phụ là Tần Vương và nam chính Tạ Cảnh Dực đều tán thưởng không thôi. Khương Định Bảo cũng cảm thấy chữ viết của nữ chính rất có phong cách riêng. Thưởng thức xong chữ viết của nữ chính Dương Thư Thành, nàng xem địa điểm cùng thời gian ngày hẹn viết trên đó, là một quán trà tên là Tấn Giang. Khóe miệng nàng nở một nụ cười nghiền ngẫm, thật là biết chọn địa điểm hẹn. Gần như không ai biết đến quán trà Tấn Giang là sản nghiệp mà cha mẹ nàng đặt mua năm nàng 10 tuổi, là địa điểm mà quý phu nhân và thiên kim hay lui tới, nhưng cũng như các thiếu gia và các nhà văn yêu thích nhất, nhã gian riêng có hiệu quả cách âm cực tốt, tính riêng tư cực kỳ tốt. Quán trà Tấn Giang độc và lạ ở chỗ nó nổi danh không phải là trà nơi đó, mà các loại hoa tử có hiệu quả độc đáo. Tất cả các hoa tử ở đó đều do chính tay Khương Định Bảo chưng cất. Nàng có kỹ năng chưng cất rượu thần kỳ, hoa tử, hoa tai nàng đều sẽ tự mang theo thuộc tính thần kỳ riêng biệt. Vì không muốn bại lộ dị thường của mình nên hoa tử trong quán trà Tấn Giang nàng đều cố tình pha thật loãng, hiệu quả chỉ tốt hơn loại hoa tử bình thường khác. Vào thời gian này hàng năm, đào hoa tử được hoan nghênh nhất. Uống đào hoa tử trong một thời gian dài thì hiệu quả dưỡng da và trẻ hóa da rất tốt, rất được các quý phu nhân yêu thích. Vì sao quán trà Tấn Giang ngày càng hốt bạc mà lại không ai dám động? Là bởi vì Khương Định Bảo năm đó mới 10 tuổi thôi, lại to gan lớn mật kéo một lớp gia hộ xuống, âm thầm tung tin là quán trà có chỗ dựa cực to là Định Quốc công. Khương Định Bảo nhớ về chuyện cũ, nhớ đến vẻ khiếp sợ của cha mẹ và đại ca lúc ấy, không kiềm chế được khẽ nở một nụ cười lẩm bẩm một tiếng. Đây chẳng phải là duyên phận. Kỳ thật Khương Định Bảo cũng không thể xem là nói dối. Vì hôn phu Tạ Cảnh Dực của nàng là thế tử của phủ Định Quốc công, nên chỗ dựa của nàng cũng xem như là phủ Định Quốc công. Mà phủ Định Quốc công lại là của Định Quốc công, cho nên chỗ dựa của nàng cũng là Định Quốc công, không phải sao chứ? Có người không tin cách nói này, nên từng ở trước mặt Định Quốc công nhắc tới quán trà Tấn Giang. Sau khi Định Quốc công Tạ Hành xác nhận thì mới cam chịu. Hiện tại người ở khắp nơi kinh thành đều biết chỗ dựa sau lưng của quán trà Tấn Giang là Định Quốc công, đặt quán là trà Tấn Giang ở vị trí không ai dám chạm tới. Khương Định Bảo cong cong khóe môi nhìn hoa quế nở rộ bên ngoài cửa sổ, nụ cười xinh đẹp động người lòng người. Nói không chừng đây chính là duyên phận của nàng và Định Quốc công. Sau hôm đó 6 năm Tạ Thế Tự hủy hôn, nàng lại buông lời rằng muốn gả cho Định Quốc công. Đợi đến khi nàng được gả cho Định Quốc công, càng thêm chứng thực Định Quốc công chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Mùng 9 tháng 3, nắng vàng rực rỡ nên ra cửa thăm bạn. Khương Định Bảo chải mái tóc mây, quét nhẹ hàng mày cong, trên người mặc chiếc váy màu vàng nhạt có thêu đóa hoa lan trắng. Bên hông treo hai miếng ngọc bội giá trị xa xỉ, hai miếng ngọc bội theo mỗi bước đi vào nhau vang lên, âm thanh nghe thanh quý, phù hợp với gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, làm người ta có cảm giác xinh đẹp và linh động của người đẹp không phải nhờ lụa. Nhìn mấy nhân yếu đuối trong gương đồng, bên môi Khương Định Bảo nở một nụ cười đầy thâm ý, chớp đôi mắt xinh đẹp với người trong gương.

Tiểu thư, Tà Thái Tử hủy hôn rõ ràng không liên quan đến ngài. Thiến Bích dậm dậm chân, nôn nóng biện giải. Dương Thừa Thành lại lần nữa trừng mắt liếc nhìn nàng ta, tỷ nữ Thiến Bích mới hậm hực câm miệng. Khương Ninh Bảo nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nhìn màn biểu diễn trước mắt, trong lòng không hề dao động. Cái gì gọi là quan hệ, cái gì gọi là rơi xuống nước rồi sinh bệnh, đều là giả. Đã lén lút gặp Tạ Cách Dực mấy lần, còn ở trước mặt nàng diễn kịch, ý đồ muốn chọc giận nàng, thật đúng là buồn cười. Dương tiểu thư, với thân nhân phẩm của Tạ Thái Tử, ta không tin hắn chỉ vì xuống nước cứu người liền cùng ta hủy hôn. Ta chỉ không muốn hỏi một câu, Dương tiểu thư, có phải người và Tạ Thái Tử đã quen biết nhau từ lâu rồi không? Khương Định Bảo ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Lời này chỉ còn thiếu chút hỏi thẳng Dương Thừa Thanh là ngươi và Tạ Thái Tử đã lén lút qua lại bao lâu rồi. Dương Thừa Thanh sững sốt một chút, bị đôi mắt xinh đẹp của Khương Định Bảo lặng lẽ nhìn chăm chú như thế, giống như bị người ta nhìn thấu tất cả, không khỏi chột dạ. Nhưng lúc này không thể thừa nhận, nàng ta lắc đầu phủ nhận. À, trước buổi tiệc đào hoa yến đó, ta và Tạ Thái Tử cũng không quen biết nhau. Nàng cùng Tạ Thái Tử lui tới đều là nữ giả nam trang, sao không bị ai phát hiện? Tự tin nên Dương Thừa Thành biểu hiện cực kỳ phóng khoáng. À, vậy chính là Tạ Thái Tử đối với Dương tiểu thư vừa gặp đã sinh tình, thật đúng là nhìn không ra. Thì ra vị hôn phu của ta lại là kẻ si tình. Khương Định Bảo khẽ mỉm cười, nhưng lời nói ra lại như bông có kim, ám chỉ Dương Thừa Thanh là hồng nhan họa thủy. Dương Thừa Thanh cảm thấy lạnh lẽo, lúc này mới rõ ràng nhận được vị Khương tứ tiểu thư nhu nhược yếu đuối này không hề đơn giản, nàng đã nhìn lầm rồi. Bên trong nhã gian chìm trong yên lặng. Lúc này trong nhã gian vang lên tiếng chuông, Thiến Dung bước đến mở cửa nhã gian ra, liền thấy gương mặt cười tươi của trưởng quầy cùng bầu rượu trên chiếc khay tinh xảo trong tay của ông. À, đây là đào hoa tửu ngon nhất mà Dương tiểu thư đã gọi. Thì ra là trưởng quầy mang đào hoa tửu ngon nhất đến. Cho trưởng quầy đem đào hoa tửu đến giao cho Thiến Dung, Thiến Dung đóng cửa nhã gian lại. Dương Thư Thành tiếp nhận bầu rượu, tự mình rót hai ly đào hoa tửu, nâng một ly lên đưa cho Khương Định Bảo, sau đó tự bưng chén rượu của mình lên nhấp một ngụm. Khương tứ tiểu thư, đào hoa tửu này là rượu được hoan nghênh nhất ở quán trà Tấn Giang này, mỗi ngày chỉ có mua được một bầu thôi. Khương Định Bảo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm ơn nhận một chút và khen. Đào hoa tửu này quả nhiên danh bất hư truyền, vị cực ngon. Mèo khen mèo dài đuôi, lại không hề chột dạ chút nào. Trong mắt Dương Thừa Thành hiện lên một tia vừa lòng. Chỗ dựa đứng sau quán trà Tấn Giang này là Định Quốc Công. Chờ sau khi nàng ta gả vào phủ Định Quốc Công, có lẽ sẽ lập tức biết được chủ nhân chính cùng người sản xuất hoa tủ của quán trà này là ai. Khương Định Bảo thấy dáng vẻ này của nữ chính, làm sao còn không đoán ra tâm tư của nàng ta, trong lòng âm thầm buồn cười. Trong lúc nhất thời, hai người lẳng lặng nhấm nháp đào hoa tửu, không khí hòa hợp hiếm có. Sau một lúc lâu, Dương Thừa Thành lại mở miệng lần nữa. Ta hiểu oán hận trong lòng Khương tứ tiểu thư, nhưng thanh giả tự thanh, ta không muốn giải thích thêm. Có nói thêm gì nữa thì Khương tứ tiểu thư cũng sẽ không tin tưởng. Khương Định Bảo tán đồng, gật đầu, xác nhận sẽ là không tin. Cái gì gọi là thanh giả tự thanh, đã sớm cùng Tạ Cảnh Dực không trong sạch, còn ở nơi này giả vờ vô tội, Khương Định Bảo không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Dương Thư Thành ngẩn người, hiển nhiên không dự đoán được Khương Định Bảo sẽ tiếp tục gật đầu như thế, vì Khương tứ tiểu thư này thực sự hơi khó chơi đến cực điểm. Nàng ta hít một hơi thật sâu, lại tự mình rót một ly rượu đào hoa tửu cho Khương Định Bảo thở dài. Nếu là ta sẽ không tin, ta cũng sẽ không tin. Nhưng đây là lời nói từ đáy lòng của ta. Khương Định Bảo lắc nhẹ ly đào hoa tửu trong tay, hưởng thụ đại ngộ được tận tay nữ chính tự mình chăm trà rót rượu. Nàng đột nhiên nhìn Dương Thư Thanh, lộ ra một nụ cười xinh đẹp dịu dàng. Dương tiểu thư, Ta nhớ người vừa nói muốn đền bù cho ta phải không? Dương Thư Thanh giật nảy người, hình như ngoài mặt lại cười khanh khách gật đầu. Đúng vậy. Dương tiểu thư, nếu người thật sự muốn đền bù cho ta, không bằng người thả tin đồn ra ngoài rằng người không có ý định muốn đoạt vị hôn phu của ta và sẽ không gả vào phủ Định Quốc Công nữa đi. Như thế nào? Khương Định Bảo dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm nàng ta, không hề nôn nóng, thông thả chậm rãi đợi phản ứng của Dương Thư Thành. Hố đã đào xong, chỉ còn chờ quyết định của nữ chính. Khương Định Bảo vốn dĩ đã nghĩ nếu nữ chính thật lòng đến đây để xin lỗi, nàng sẽ cho qua chuyện này. Ai ngờ nữ chính lại là không phải người lương thiện. Mục đích thực sự của việc xin lỗi lần này là lấy cớ xin lỗi để hiến tính kế nàng, chọc giận nàng. Không hổ nữ chủ một phen, thực sự có xin lỗi với âm mưu mà nàng ta đã khổ công sắp xếp sẵn. Các bạn vừa nghe xong chương 3 của bộ truyện Xuyên Không, Gả cho cha của nam chính. Các bạn hãy ủng hộ kênh đoàn bằng cách like và chia sẻ các bạn nha. Nếu các bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ một chương mới nào, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới và có thể bấm thêm cái chuông để mỗi khi Hải Đường Audio up thêm chương mới, các bạn sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.